Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, một đường cẩn thận. Đợi ta trở lại, Converter dung kiều cầu phiếu, nhóc lẳng lơ. Mèo ta nhớ ngươi, cùng dịch tiểu phi trước coi như là đùa giỡn. Bất qua tướng quân, lúc này meo meo meo địa kêu. Sẽ để cho người cảm thấy thương cảm. Ngươi người xấu, dịch tiểu phi nắm tướng quân, để cho nó tiến vào trong ngực của mình. Mà tướng quân ở dịch tiểu phi trong ngực, nhất thời trở nên thực tế. Quả nhiên, hay là thích ở bà chủ, còn có dịch tiểu phi trong ngực. Chẳng qua là bà chủ, bây giờ đều không từng gặp mặt, để cho tướng quân vẫn là muốn đọc. Như vậy một màn, trung nữ dĩ nhiên thấy được, có lúc cho bọn hắn cảm giác, tựa hồ dịch tiểu phi rất hiểu tướng quân vậy. Tướng quân đối với bọn họ mặc dù không phải là rất cao lạnh, nhưng sẽ không giống như xử lý dịch tiểu phi vậy thân thiết. Tên này, nhưng mà Nhan Hải thật vất vả có được. Linh Vân Đình đi tới, nhìn dịch tiểu phi ôm tướng quân, không khỏi mở miệng nói, lão đầu tử. Tướng quân không tầm thường, nói nhảm, nếu không làm sao có thể có thực lực bực này, ai cũng không biết, không tầm thường, thật tốt đối với nó, sau này đối với ngươi có lẽ cũng sẽ có trợ giúp. Ta biết, dịch tiểu phi gật đầu một cái, vẫn đối với tướng quân cũng rất tốt, ban đầu tướng quân sẽ càng xuống vách đá, có thể gặp tướng quân đối với mình tình cảm. Cùng ngươi nói hết rồi, nơi thực tập vị trí ngươi cũng biết, muốn đi vào bên kia, đối với mà nói rất dễ dàng, còn như có thể đạt được cái gì thiên địa linh vật. Liền xem chính ngươi bản lãnh, dù là đối với ngươi không có dùng, mang nhiều một ít đối với thần cấp cao thủ đồ hữu dụng, cũng có thể cho bọn nha đầu dùng, dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi đã là chân vũ cảnh. Nhiều năm như vậy đã qua, có thể lấy được thiên địa linh vật, không sai biệt lắm đều bị cướp đi, dĩ nhiên cũng tồn tại một ít không có bị phát hiện. Cho nên qua bên kia, không chỉ là dựa vào thực lực, có lẽ càng nhiều hơn chính là cần vận khí. Được, cho vũ tình các người có thể dùng, mình nhẫn long văn bên trong có thể để dành xuống. Bất quá, người phải cẩn thận hải ngoại thế lực người. Hải ngoại thế lực ngươi chẳng qua là không biết hết thôi. Thật ra thì âm thầm tạo dựng lên. Có chút cũ đồ, không được. Nhất là ngươi, thân phận bây giờ, sợ là rất nhiều người biết được. Ta, đây cũng là để cho dịch tiểu phi có nghi ngờ. Tại sao lão đầu tử sẽ như vậy mở miệng? Còn không phải là Nhan Hải quan hệ. Nhan Hải là người thí thần lúc này đã từng hung hãn đè hải ngoại những thế lực kia. Người người không dám nói hơn một câu. Bất quá nhiều năm như vậy Nhan Hải không có ở đây hải ngoại lộ mặt. Những tên kia cũng không có được Nhan Hải tin tức. Có lẽ cũng lấy là Nhan Hải chết. Cho nên bọn họ đối với Hoa Hạ huyết kỵ vệ, huyết kỵ tướng, long tướng dị thường chán ghét. Cho nên nói... Ta là người thí thần thân phận, những tên kia cũng sẽ biết. Dịch tiểu phi khóe miệng giật giật một cái, ti kiêu mỗi để mặc người thí thần. Những cái kia hải ngoại thế lực cũng biết chú ý, dù là không biết ngươi là người thí thần. Lấy ngươi bây giờ long tướng người thứ nhất thân phận, cũng là của bọn họ cái đinh trong mắt. Lão đầu tử cười rất vui vẻ, nói như vậy đứng lên. Dịch tiểu phi ngược lại là Nhan Hải lau cái mông. Ban đầu đắc tội người, dịch tiểu phi lộ mặt sau đó, rất có thể tìm dịch tiểu phi phiền toái. Ngươi còn cười như vậy vui vẻ. Bất quá chỉ cần dịch dung đã qua, vấn đề cũng không phải rất lớn. Dịch tiểu phi có chút nhỏ tức giận. Lão đầu tử đây là cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng hôm nay mình cũng không biết quá mức kiêng kỵ, song kiếm sử dụng dưới, dịch tiểu phi chiến lực là rất kinh khủng, không qua cửa với kiếm Hồng Anh còn có kiếm Thanh Anh. Dịch tiểu phi cũng không muốn bại lộ đi ra, một khi vận dụng, cũng sẽ không lưu lại người sống. Dẫu sao không muốn thần điện vô cực biết được. Trên tay mình có cái này hai cây uy lực kinh người trường kiếm. Ta cười, còn không phải là tin tưởng ngươi. Bên kia phiền toái, có thể khó khăn không tới ngươi. Linh Vân Đình đưa tay ra, vỗ một cái Dịch Tiểu Phi bả vai. Hôm nay ở Linh Vân Đình trong mắt, Dịch Tiểu Phi mới thật sự là lớn lên. Có thể một mình đảm đương một phía người đàn ông. Dù là hắn có cái ngoài ý muốn, Dịch Tiểu Phi cũng có thể chủ trì khởi đại cuộc, để cho Linh Vân Đình lại nữa có nỗi lo về sau. Dẫu sao hắn có thể làm, cũng lại nhiều như vậy. Sau này đường, chính là dựa vào Dịch Tiểu Phi tự đi ra ngoài. Rất nhanh, làm đêm xuống, ở cho Dịch Tiểu Phi an bài trúc lầu trong, có thể không yên ổn. Từng cái giống như tài chó sói con hổ vậy, muốn đem Dịch Tiểu Phi bắt lại. Mà Dịch Tiểu Phi cũng biết, nếu là không cho Vũ Tình các người một chút màu sắc xem. Các nàng hôm nay là sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi khác nhau lâu như vậy. Thành tựu người đàn ông, quả thật cần thỏa mãn các nàng. Một đêm này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tuyệt đối là một trận cứng rắn ỉ vào. Bất quá cuối cùng chàng chiến dịch này, cho dù là lấy một địch nhiều, Dịch Tiểu Phi vẫn là đánh thắng chiến, đến khi thỏa mãn Vũ Tình các người, mới rất là an ổn đã ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng, lại tới một lần thể dục buổi sáng. Bất quá lần này, là Dịch Tiểu Phi thua, ở Long Đường Sơn ở trên, bất chi bất giác trôi qua liền một tuần lễ thời gian. Ở phía trên cuộc sống, Dịch Tiểu Phi cùng lão đầu tử ban ngày so tài, ban đêm chính là cùng chúng nữ so tài, bất quá tinh lực ở trên ngược lại là giữ không tệ. Đây cũng là lại tới chân vũ cảnh chỗ cường đại, huống chi Dịch Tiểu Phi bản thân tình huống thân thể, chính là tương đối tốt, cùng chúng nữ vô hình chung song tu, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là có chút được lợi, dĩ nhiên được lợi càng nhiều hơn vẫn là chúng nữ. Ở phía trên gặp nhau cuộc sống, chung quy là muốn khác nhau. Dịch Tiểu Phi cần muốn đi trước nơi luyện ngục, mà Dịch Thiên Lang chính là lưu lại. Lão đầu tử có đồ muốn dạy đạo, mà ở trong kinh thành, Dịch Thiên Lang thì sẽ trở về một chuyến. Chuyến này trở về là đem Nam Cung Thủy Hy mang tới bên này. Bằng vào Nam Cung Thủy Hy thực lực, cộng thêm Dịch Tiểu Phi dành cho đầy đủ quỷ thần đan. Nếu là hơn nữa lão đầu tử trợ giúp, Nam Cung Thủy Hy là rất lớn có thể đột phá đến chân vũ cảnh. Còn như Dịch Tiểu Phi, chính là trực tiếp đi nơi luyện ngục. Nơi luyện ngục ở vào vị trí là đang đến gần càng nam đất. Lần này đi, bỏ mặc mình có thể hay không có thu hoạch, vì Vũ Tình các người cũng cần tìm một ít thiên địa linh vật tới tăng tiến bọn họ khí lực. Tùy hiện cũng có thể xem. Viêm Dung Hải các người, nhiều năm như vậy ở bên kia, rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương? Một đường cẩn thận, đang lộng đường trên núi, Diệp Khinh Nhu, Viêm Vũ Lạc Lạc, Dạ Mộng Yên các người, hướng về phía Dịch Tiểu Phi vẫy tay. Mặc dù rất không thể bỏ, nhưng là không có cách nào. Các nàng người đàn ông bước chân, các nàng không thể trở ngại, huống chi lấy được thần điện vô cực bên kia tin tức. Hàn Hy Linh bây giờ bị thần điện vô cực bắt cầm. Dù là bây giờ không có nguy hiểm, vậy sau này đâu? Lâm Khởi Mộng sự việc là Dịch Tiểu Phi đâu? Mặc dù bây giờ Lâm Khởi Mộng là Tiểu Thi Thi, có thể chung quy vẫn là không giống. Hàn Hy Linh không thể trở thành cái kế tiếp Lâm Khởi Mộng. Một điểm này Lãnh Linh Lung các nàng biết được, mà các nàng cũng cần tăng lên thực lực, hy vọng có thể giúp cho Dịch Tiểu Phi càng nhiều hơn bận bịu. Chia sẻ, phải học chia sẻ, đó mới là người một nhà, đó mới có người một nhà dáng vẻ. Meo meo meo, tướng quân ở trên tảng đá, nhún nhảy, không ngừng kêu, đợi ta trở lại. Dịch Tiểu Phi xoay người hướng về phía mọi người, phất phất tay, ngay sau đó cả người vọt ra, không quay đầu lại,